Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 684, chương 682, kéo nhân tộc xuống nước. Đại nhân, chúng ta biết sai rồi. Cái này tăng thêm nhân thủ tiến về Nguyên Thủy Chi Địa cùng Hồng Hoang Chi Địa. Mặc dù bị số một ma thần đánh bay rớt ra ngoài rất xa. Tên này bẩm báo ma thần khóe miệng chảy máu, nhưng là vẫn như cũ bằng nhanh nhất tốc độ một lần nữa quỳ đến số một hỗn độn ma thần phía trước. Không có cách, nếu như không trở lại, nghênh đón vị này ma thần khả năng chính là tử vong chân chính. Cút, chậm nhất một tháng, ta muốn biết cái này cả nhân tộc động tĩnh. Số một hỗn độn ma thần ánh mắt bên trong tràn đầy đều là sát cơ. Hắn coi trọng nhất chính là định giới thạch. Ai nếu là không tận lực, đó chính là cùng hắn không qua được. Chính là cùng toàn bộ ma tộc không qua được. Đại nhân, cho dù thụ thương, tên này ma thần vẫn là nhỏ giọng mở miệng. Bởi vì bẩm báo sự tình còn chưa kết thúc. Có dám cứ thả, nhìn thấy như thế. Số một hỗn độn ma thần cũng biết tên này thuộc hạ còn có sự tình khác. Mười phần không nhịn được trả lời một câu. Đại nhân, gần nhất thú tộc cùng vu tộc tại Ô Sa lĩnh náo loạn lên. Động tĩnh không nhỏ, hành động của chúng ta cũng thụ đến một chút ảnh hưởng. Vu tộc cùng thú tộc, bọn hắn cũng xứng, nếu không phải nhân tộc hiếu xào, bọn hắn cũng có thể lưu đến hôm nay. Thế nhưng là bởi vì thú tộc kia bốn cái đích hệ huyết mạch sự tình. Nghe vậy, số một hỗn độn ma thần lạnh lùng hừ một cái. Lời tuy như thế, thế nhưng là số một hỗn độn ma thần trong mắt lại là nhiều một tia bất đắc dĩ. Nếu như vu tộc cùng thú tộc thật tại Ô Sa lĩnh náo, đến thời điểm Ô Sa lĩnh long ngư hỗn tạp, đừng nói là thẩm thấu đến cái khác đại lục, chính là ma tộc hành động liền có chút khó khăn. Vâng, đại nhân, chính là bởi vì thú tộc đích hệ huyết mạch, hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, chính là vu tộc tu sĩ làm. Được rồi, cho các ngươi 3 tháng thời gian, 3 tháng về sau, nhất định phải tìm cho ta ra tên kia nhân tộc. Qua trọn vẹn thời gian chừng nửa nén hương, số một hỗn độn ma thần mở miệng lần nữa. Có thể đem 1 tháng kéo dài đến 3 tháng. Đã nói rõ thái độ hắn. Vâng, là thuộc hạ cáo lui. Quỳ ma thần thật dài thở phào nhẹ nhõm, sau đó vội vàng khom người lui xuống. Bất kể nói thế nào, tính mệnh cuối cùng là bảo vệ. Lời nói phân hai một bên. Nhân tộc Thánh Sơn, Hữu Sào đại thần nghe xong một cái một bước đạo tôn bẩm báo về sau, trong mắt nhiều một tia ngưng trọng. Dưới mắt ma tộc đệ tử có từ Ô Sa lĩnh hướng Nguyên Thủy Chi Địa cùng Hồng Hoang đại lục thẩm thấu. Xu thế, lão tổ, theo chúng ta tiềm phục tại bên kia mật thám hồi báo. Nói là ma tộc định giới thạch tựa như là tại một cái nhân tộc thanh niên trên thân. Cho nên, bẩm báo cái này một bước đạo tôn áo đen miếng vải đen che mặt. Trên thân còn mang theo một tia ma khí. Hiển nhiên, hắn cũng là lâu dài trà trộn tại ma tộc đại lục ở bên trên nhân tộc mật thám. Cái gì? Định giới thạch trên người nhân tộc? Đáng tin, Hữu Sào đại thần thần sắc siết chặt. Khởi bẩm lão tổ, 10 phần đáng tin, số một hỗn độn ma thần đối với việc này tuyệt đối sẽ không lầm. Áo bào đen tu sĩ cúi đầu trả lời. Ngay tại cái này thời điểm, Toại Nhân đại đế cùng Hoa Tư nữ đế lại là trên mặt lo lắng, vội vàng đi vào đại điện. Hữu Sào đại thần lông mày lần nữa nhíu một cái. Có thể đem Toại Nhân cùng Hoa Tư gấp thành cái dạng này, bên ngoài khẳng định là phát sinh một chút chuyện không tốt. Thế nào, phụ thân, thú tộc bốn cự đầu đã ngồi vững vu tộc chứng cứ phạm tội. Đang định quy mô phái binh, tiến về vu tộc đòi một lời giải thích. Toại Nhân thị không dám giấu giếm, vội vàng đem sự tình nói ra. Thế nhưng là kia Sang Thủy đại đế làm. Nghe vậy, hữu xào thanh âm giống như là từ vạn năm lạnh quật bên trong truyền tới như vậy. Không có cách, hiện tại thế cục càng ngày càng loạn. Thú tộc cùng vu tộc một khi đánh nhau, ma tộc làm việc sẽ càng thêm thông thuận. Một khi bọn hắn khi tìm thấy định giới thạch, về sau toàn bộ siêu thoát chi địa, rất có thể sẽ trở thành ma tộc thiên hạ. Phụ thân, bên ngoài lại là truyền đi lên một cỗ lời đồn đại. Nói Sang Thủy năm đó làm những chuyện kia là phụ thân ngài sai xử. Bất quá hữu xào đại thần còn muốn hỏi chút gì thời điểm. Hoa Tư nữ đế lại là đã không nhịn được. Hiện tại thú tộc sứ giả đã tới. Hy vọng nhân tộc có thể tại một tháng về sau, tiến về Ô Sa lĩnh cho thú tộc một cái thuyết pháp. Nếu không, đến thời điểm bọn hắn liền sẽ vô điều kiện giết tiến Nguyên Thủy Đại Lục. Chuyện này rõ ràng chính là có người tại kéo nhân tộc xuống nước. Mục đích thực sự là quá rõ ràng. Ta sai xử, hỗn trướng, tin tức này là nơi nào truyền tới? Quả nhiên, nghe xong, hữu xào đại thần khí thế bỗng bạo khởi. Năm đó thời điểm, hắn cùng thú tộc bốn cự đầu quan hệ cũng không tệ lắm. Căn bản sẽ không đi làm chuyện này, mà lại lấy thân phận của hắn cũng khinh thường đi làm loại chuyện này. Phụ thân, vậy chúng ta, toại nhân đại đế trong mắt tràn đầy do dự. Vu tộc Đông Hoàng Thái Nhất cùng đế tuấn truyền đến tin tức. Nói vu tộc vì lắng lại thú tộc lửa giận, đã đi đầu một bước đi đến Ô Sa lĩnh. Sang Thủy đại đế càng là lời thề son sắt cam đoan. Vu tộc là trong sạch, đồng thời dự định lại Ô Sa lĩnh triệt để giải thích rõ ràng chuyện này. Đã có người nói xấu lão phu, đương nhiên muốn đem toàn bộ sự tình làm rõ ràng. Nếu để cho lão phu cha ra đi vào ngọn nguồn là ai làm? Hừ, dứt lời, hữu xào đại thần trực tiếp tiến vào nội điện. Bất quá xoay người thời điểm, lại là lưu lại một câu nói như vậy. Sau một tháng, chúng ta nhân tộc tiến về Ô Sa lĩnh. Phụ thân, kia là ngài tự mình đi vẫn là Văn Sơn đi thôi. Hắn là nhân tộc đại đệ tử, đủ để đại biểu nhân tộc ta. Cơ hồ không có bất kỳ suy nghĩ, hữu xào đại thần trực tiếp trả lời. Đã có người dám mượn việc này kéo nhân tộc xuống nước, vậy cũng đừng trách nhân tộc không khách khí. Kỳ thật, mơ hồ trong đó, hữu xào đại thần đã đoán đến là ai làm. Kia Văn Diễm, toại nhân đại đế có chút do dự. Dưới mắt toàn bộ Dương Mi phái đều gia nhập nhân tộc. Văn Diễm tự nhiên cũng coi như là nhân tộc đệ tử. Gần nhất bọn hắn cũng đã nhìn ra, kỳ thật Văn Diễm tư chất muốn so Văn Sơn còn tốt một chút. Mà Văn Sơn càng thích hợp là một cái đế vương. Lần này phái Văn Sơn ra ngoài, Văn Diễm không chừng sẽ có cái gì ý nghĩ. Đã như vậy, liền để bọn hắn huynh đệ hai người cùng một chỗ tiến về. Chủ sự vẫn là từ Văn Sơn chủ trì. Đúng, tìm bọn hắn phụ thân một chuyện cũng phải bắt gấp. Cái này là phụ thân, hữu xào đại thần có an bài. Toại nhân đại đế cũng không nói thêm cái gì, đành phải tuân theo, lại không để ý tới nhân tộc cùng ma tộc bên này động tĩnh. Lại nói Văn Hạo phái đi ra hiểu không cùng Lục Nhĩ về sau vẫn là có chút không yên lòng. Coi như hắn dự định tự mình ra ngoài xem xét thời điểm, hai đạo trường hồng rơi vào trước đại điện. Đại ca, Lục Nhĩ cha được Thanh Long cùng Tiểu Bạch hạ lạc. Cha đến, ở đâu? Văn Hạo trên mặt vui mừng. Bất kể nói thế nào, chỉ cần có tin tức dù sao cũng so không có tin tức tốt. Bọn hắn giờ phút này hẳn là tại một cái cực kỳ quỷ dị địa động bên trong. Lục Nhĩ mới vừa vặn tới gần, thiếu chút nữa bị hút vào, cho nên liền về tới trước cho đại ca bẩm báo. Bất quá Lục Nhĩ có thể xác định là Thanh Long cùng Tiểu Bạch tuyệt đối ngay tại trong đó. Nâng lên cái kia quỷ dị địa động, Ngộ Không đến nay lòng còn sợ hãi. Nếu không phải phát hiện ra sớm, đoán chừng bọn hắn cũng bị hút vào địa động. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,